Chương 130, hận thở gì đột kích. Lấy vì Onet City đạo quán làm mục tiêu đi tới Long Đoàn người hôm nay tới đến trẻ gì rổ vợ City, một cái xanh hóa phi thường xuất sắc hoa viên thành thị. Không khí trong lành, cây cối xanh biếc còn có từng cái trong suốt thấy đáy dòng sông, nơi này thủy chất đều là đặc cấp đạt đến có thể trực tiếp dùng để uống tiêu chuẩn. Nước sạch chạch làm trẻ gì rổ vợ City hấp dẫn rất nhiều hoang dại của sẽ chuyển tới đây nghỉ lại, dần dần. Của sai liền thành nơi này tượng trưng cùng trẻ dị dỗ vợ City hoàn bảo công tác hình tượng đại sứ. Gọi điện thoại cho hoặc bác sĩ thời điểm hắn đề cập trước gà ở đây bị rèn nhì tiểu thư bắt quá, Long không cần nghĩ liền biết cái tên này nhất định muốn thu phục nơi này của sai tới. Hoặc bác sĩ đặc biệt nhắc nhở Long không nên phạm giống như à cấp thấp sai lầm, nếu như lại có thêm vạ lệ tảo huấn luyện ra bởi vì cùng một chuyện mà bị bắt hắn tờ hờ tờ sư không hảo hậu mặt đi ương cầu người khác. Ở trẻ dị dỗ vợ City chuyên môn ra sân khấu minh văn pháp luật quy định dùng để bảo vệ nơi này của sải, vì lẽ đó bất kỳ muốn thu phục cùng thương tổn của sải hành vi đều là tuyệt đối không cho phép. Bất quá Long chưa từng có nghĩ tới thu phục loại này vẻ mặt dại ra bộ kẻ mẩn, đúng là đại sĩ rất yêu thích của sải này trơn tuần tuột thân thể. Nơi này hoàn cảnh xác thực phi thường Mỹ bất quá ở đuổi theo Ars trước Long không có ngắm cảnh du lãm tâm tình. Ở bộ kẹ mẩn trung tâm hơi hơi nghỉ ngơi một phen Long lôi kéo chúng nữ chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Từ New Bạc Tảo sau khi xuất phát Long dọc theo con đường này liền không ngừng không nghỉ, đơn giản tới nói bốn người này sẽ không có ở bộ kẹ mẩn trung tâm mượn qua đêm. Hô từng chiếc sáng song sắc đăng xe cảnh sát minh còi cảnh sát ở trên đường xuyên qua. Xảy ra chuyện gì sao Long nghi hoặc mà hỏi, mới mất một lúc liền đem bầu không khí làm sốt sáng như vậy. Phát sinh đại sự gì kiện rồi một chiếc xe gắn máy gào thét vọt tới ở trước mặt mọi người im bặt đi. Nhìn thấy rèn nỉ tiểu thư vô cùng lo lắng vọt vào bộ kẹ mẩn trung tâm Long không ngừng được nảy viên lòng hiếu kỳ quấy phá đi theo. Rèn nỉ tiểu thư vội vội vàng vàng mà vọt tới giỏi trước mặt nói rằng, chúng ta cùng ý đồ phi pháp bắt lấy của xe trộm săn bắn đội phát sinh giao chiến, hiện tại tình cảnh cầm cự được. Hiện trường có vài chỉ bộ kẹ mẩn bị thương. Vì lẽ đó phiền phức tờ N mau đi tới. Biết rồi, ta hiện tại liền thu thập một tí cùng người dám đi hiện trường. Rồi tiếp nhận chèn xí đưa tới chữa bệnh hòm ngồi vào cảnh dụng xe gắn máy khóa tử lý, xăm lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, xe gắn máy gào thét xông ra ngoài. Trộm săn bắn đội sao Long nuốt cầm suy từ đến, quang minh chính đại chạy đến trẻ dị dỗ vợ City tới bắt của sải, đám người kia thật là khở không xót tức. Đại sĩ thật chặt vuốt nắm đấm tức giận nói, lại dám đối với đáng yêu thủy hệ hỏa tở hai bổ kẹ mẩn ra tay, làm thủy hệ hỏa tở hai huấn luyện ra, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn hắn. Chúng ta đã qua giáo huấn một tí này, ban dám to gan của sải ra hỏa môn đi Long lừa một cái, ta nói ngươi cũng thật là một bộ lòng hiểm nghĩa, ngươi không nhìn thấy vừa nãy một chiếc xe cảnh sát chạy gấp tới sao, vì lẽ đó căn bản là không dùng tới ngươi đi trợ giúp, ta xem ngươi hay vẫn là bé ngoan đừng tới cho người ta thêm phiền mới là chính kinh. Lôi kéo đại sĩ đang chuẩn bị tiếp tục chạy đi, nhưng không nghĩ trên đường trải qua bố trí đường thẻ, toàn bộ trẻ gì rổ vở City đều bị giới nghiêm. Long nhìn chúng nữ nói rằng, xem ra chuyện lần này có chút đại cái, thậm chí ngay cả con đường đều phong tỏa, tạm thời chúng ta là không cách nào ly khai nơi này. Đã như vậy, là một người tràn ngập chính nghĩa vấn luyện ra, trợ giúp cảnh sát đả kích bại hoại là chúng ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm chúng nữ đối với Long loại này đột nhiên chuyển biến sớm đã thành thói quen, không nhìn thẳng chi. Long xẹp xẹp miệng, thực sự là lãng phí hắn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt. Long một nhóm buôn nở người theo đài truyền hình tin tức phỏng vấn xe hỏa tốc chạy tới vùng ngoại thành dòng sông nơi khởi nguồn điểm, một bộ bộ xe cảnh sát vây quanh bờ sông vẫn bao y ra, từng chiếc một cảnh dụng máy bay trực thăng ở thiên không xoay quanh. Liên máy bay trực thăng đều phát động rồi, lần này bày ra trận thế cũng thật là đại a. Tuy rằng Long nói cho cảnh sát chính mình là trước đến giúp đỡ huấn luyện ra nhưng như trước bị rèn nhì ngăn lại. Cảm ơn các ngươi chủ động chạy tới hỗ trợ, thế nhưng lần hành động này rất nguy hiểm, vì lẽ đó chúng ta không thể để cho các ngươi đặt mình trong đó. Rèn nhì kính cái quân lễ một cách tuyển chuyển mà khuyên can đạo. Long phiền muộn tột đỉnh, hắn muốn sớm một chút kết thúc chuyện bên này hảo tiếp tục chạy đi tới. Long cũng lên, trực tiếp đưa ra sách tranh nói với Jenny, ta là lần trước cạn tổ liên minh Indigo League quán quân, muốn đến vẫn có thể giúp đỡ được việc. Jenny kinh ngạc nói rằng, nguyên lai ngươi chính là lần trước cạn tổ liên minh giải thi đấu quán quân, cái kia nắm giữ sỉ cùn đến từ bạ lệ tạo thần bí huấn luyện ra sao long không nghĩ tới chính mình ở vùng phía tây dĩ nhiên QNZ có chút danh tiếng, liền trẻ gì rổ vở City rèn nỉ đều nghe nói qua hắn. Trên thực tế long hiện tại tiếng tăm chủ yếu là dư á và ho sỉ cùn kéo đậu. Liên quan với mẹ truyền thuyết rất ít, mọi người đối với này con huyễn chi bổ kẻ mẩn không hiểu nhiều lắm. Mà mồ chẹn, lưu gì ạ cùng rẻ chờ dồn còn không có ở trên TV từng xuất hiện. Này ba con đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn cũng không bị mọi người biết được. Hụt là dồ ở tổ khu vực tượng trưng, mà ba thánh thú làm hủ lưu ở nhân gian sứ giả, ở khu vực phía tây mọi người trong lòng có rất cao địa vị. Bởi vậy ở thượng giới Indigo Lít Kinh hiện sỉ củn tin tức mới hội bị được đại gia quan tâm, còn long cái huấn luyện này ra chỉ là cái phụ thuộc phẩm. Lại như Jenny tiểu thư nói, nắm giữ sỉ củn huấn luyện ra. Muốn tiến một bước chứng minh chính mình. Long còn chờ tiếp tục tăng cao. Indigo Lead quán quân xem như là tinh anh huấn luyện ra, thêm vào thân rồng trên lại có sỉ củn tán thành huấn luyện ra này một hoa lệ vầng sáng rèn nỉ tiểu thư cuối cùng cũng coi như là đối với hắn vài phần kính trọng. Lần này trộm săn bắn đội là quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức cấp A truy nã hận tờ di rèn nỉ hướng về Long giải thích, một ít đại phú hào yêu thích thu thập quý giá ngạc nhiên bộ kẹ mẩn, lý do sẽ thường thường ủy thác cái này phạm tội đội đến cướp đoạt săn bắn. Hận thờ gì nghe được dẹn nỉ tiểu thư kể rõ sau long giật nảy cả mình, cái này thường thường ở xỉ nội khu vực lẩn trốn trộm săn bắn đội dĩ nhiên chạy đến rồ ở tổ đến rồi. Đại sĩ tò mò hỏi, long ngươi cũng biết hận thờ gì, cái này trộm săn bắn đội xem ra rất nổi danh, vậy chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này trợ giúp cảnh sát đem bọn hắn một lần tiêu diệt lập cái đại công. Dẹn nỉ lắc đầu một cái một mặt nặng nề mà nói rằng, các ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Cái này phạm tội đội thực lực phi thường mạnh mẽ, còn nắm giữ vô cùng tần tiến máy bay làm cứ điểm. Chính vì bọn họ thường thường như vậy lơ lửng không cố định, vì lẽ đó quốc tế cảnh sát hình sự rất khó tổ chức lượng lớn cảnh lực tới bắt bọn hắn. Jenny tiện đà nhắc nhở Long Đạo, người nắm giữ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn xì cùn, rất đều có thể năng lực sẽ khiến cho sự chú ý của bọn họ, vì lẽ đó cần phải cẩn thận. Ta là tuyệt đối không cho phép gió bắc hóa thân bị thế lực tà ác chia sẻ. Long theo thói quen vuốt cằm một mặt trầm tư nói, hấn thờ gì cái này phạm tội đội luôn luôn là không lợi không dậy sớm nổi. Tuy rằng bọn hắn hội dòng chống khua chiêng kỳ cổ cướp giật một ít quý hiếm bổ kẹ mẩn, bất quá nói bọn hắn lần này không xa nọ mạn chạy đến rồ ở tổ chỉ là bắt lấy của sải, nơi này lý do quá gỡ ép. Bọn hắn nhất định có mục đích khác mới là trẻ gì rổ vợ City cảnh sát mang theo một đám gở giáo lì thở cùng ạt cả nhìn đem hận tờ di máy bay bao quanh vây nốt. Bọn hắn đã nếm thử quá mấy lần cưỡng ép công kích, thế nhưng toàn bộ bị đối phương đánh đuổi. Cái kia to lớn máy bay lại như một cái chiến đấu lô cốt, không có mạnh mẽ hỏa lực trợ giúp căn bản tiếp cận không được. Bất quá xem dáng dấp của đối phương hảo như vô ý cùng cảnh sát quá nhiều dây dưa. Mà rèn nỉ tiểu nói rất đúng phương nếu như đúng là đến săn bắn của sải sẽ không một điểm động tác đều không có. Rèn nỉ nhìn chằm chằm cái kia to lớn máy bay một mặt kiên định nói, chúng ta trải qua hướng về quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức cùng bộ kẻ mẩn liên minh báo cáo tình huống. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là toàn lực ngăn cản đối phương chờ đợi viện binh. Lần này nhất định phải đem cái này xú danh rõ rệt tội ác đội trói lại. Nhìn bộ này quen thuộc vẻ mặt long thần tình có chút hoảng hốt. Zuki, gian các ngươi có khỏe không? Long trong lòng tưởng niệm giống như là thủy triều hiện lên. Hắn quyết định, hắn muốn thay đa y này yêu tha thiết hai cái người mở rộng các nàng vẫn thủ hộ chính nghĩa đi thôi. Đặc long màu đen bộc bạn quang xạ mà xuất, dẹ chờ dồn phát sinh một thanh âm vang lên triệt phía chân trời long âm, thân thể to lớn tỏa ra khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt uy hiếp trụ tất cả mọi người. Long vươn mình nhảy đến ở nổ vạ thần long trên người đối với chúng nữ cùng rèn nì nói rằng, hận thờ gì giao cho để ta giải quyết, rèn nỉ tiểu thư phiền phức thủ hạ toàn bộ lùi về sau đến khu vực an toàn. Sắp gì nạ, đại gia liền xin nhờ cho ngươi chăm sóc rồi gào rẹ trở rộm to lớn phần sau động cơ xoay tròn cấp tốc, thân thể một ít vị trí phát sinh lượng hào quang màu xanh lam. Những thứ này đều là trong nhân loại bại hoại, là một cái chuyên môn hãm hại bổ kẹ mẩn tổ chức tội ác, vì lẽ đó đả kích bọn hắn chính là ở thân chương chính nghĩa. Long thân vung tay lên quay về rẹ chờ rồm lớn tiếng nói, trên đi, giờ dạ gỗng tủn sệ gào rẹ chờ rồm gầm lên giận dữ, cường lực màu tím sóng trùng kích so với uy lực của súng laser con nở cường đại hơn. Ánh lửa phun ra, vang một tiếng vang thật lớn, Cái này như lô cốt như thế máy bay được này cường lực một cái nội bộ lập tức sản sinh một trận kịch liệt chấn động. Mà lúc này ở phi hành khí nội bộ, một cái mái tóc màu trắng bạc mang theo một bộ thâm sắc kính mắt nữ nhân cấp tốc chạy tới phòng điều khiển. NaNZ chính là cái này ác danh chiêu phạm tội đội thủ lĩnh Di đến cùng là xảy ra chuyện gì? Di lớn tiếng quát hỏi, các ngươi là không phải muốn bị ta hết thể giết chết. Máy bay trục trặc đến hiện tại còn không có bị bài trừ à? Di đại nhân, một tên xấu cái thủ hạ biểu hiện hốt hoảng nói rằng, chúng ta vừa bài trừ máy bay trục trặc vấn đề đang muốn chuẩn bị cất cánh, nhưng lại đột nhiên gặp phải đến chi không trung công kích mãnh liệt. Hiện ở phi hành khí xuất lực hệ thống chịu ảnh hưởng, thế nhưng trong thời gian ngắn miễn cưỡng có thể phi hành, trí năng hệ thống phòng ngự trải qua toàn diện khởi động. Mời ngài ra lệnh. Di kinh ngạc nhìn máy theo dõi trên điều xuất đến hình ảnh thất thanh nói, đây là rẻ chờ dồm làm tên trộm săn bắn đội thủ lĩnh. NaNZ làm sao hội không biết cái này bóng người to lớn chính là ở nổ và khu vực trong truyền thuyết thần thoại bổ kẻ mẩn. Di không dám tin tưởng thấp giọng nói rằng, lẽ nào bổ kẻ mẩn liên minh dĩ nhiên thu phục này còn trong truyền thuyết cự long? Tuy rằng kinh ngạc thế nhưng Di lập tức tỉnh táo lại, có cái không nhớ mà ra lệnh nói, lập tức tiến vào cấp 1 tình trạng báo động, cương hệ bộ đội tác chiến toàn bộ điều động yểm hộ máy bay lui lại. Còn có thông báo tim dọc kẹt phương diện, liền nói chúng ta gặp phải bổ kẻ mẩn liên minh cường lực ngăn chặn, nhượng bọn hắn tiếp ứng bộ đội tăng nhanh tốc độ to lớn máy bay hong long khởi động. Long dùng ánh mắt trên dưới đánh giá trước mặt cái này từ máy bay khoan ra đứng ở xạ là mẹn sợ trên người nữ nhân. Hắn tờ Di thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh trộm săn bắn đội thủ lĩnh tờ ân nở nhiên là cô gái. Ngươi thật đúng là ghê gớm. A Di cười lạnh một tiếng nhìn ngồi ở rẽ chờ rồm trên vai Long nói rằng, bộ kẻ mận liên minh thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ tứ thiên vương cùng quán quân ở ngoài lại xuất số một nhân vật không tầm thường. Long lắc lắc đầu, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không lệ thuộc bộ kẻ mẩn liên minh. Hơn nữa ta cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật, chỉ là một cái phổ thông bộ kẻ mẩn huấn luyện ra mà thôi. Trùng hợp đi ngang qua trẻ gì rổ vợ City trợ giúp cảnh sát thân trường chính nghĩa công dân tốt thôi. Di Nhi U Nhi U Ma Y. Cái tên này có phải là người điên nói đều là chút gì lung ta lung tung đổ vợ. NaNZ thực sự là không nghĩ tới ngày hôm nay vận khí vì sao lại như thế bối. Hiếm thấy lại đây rổ ở tổ khu vực tiếp một món làm ăn lớn, dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là máy bay xuất hiện trục trặc bách rơi xuống nơi này bị một đám cảnh sát vây nốt, bây giờ lại va cái trước chặn đường trình rào kim. Trong truyền thuyết sáng tạo ở nổ vạ thần long, này so với một đám cảnh sát muốn khó đối phó hơn nhiều. Di len lén dùng tay điều chỉnh trên tay trái mắc cơ khí, NaNZ mờ ám bị long thu hết đáy mắt. Bất kỳ mờ ám ở thực lực tuyệt đối trước mặt là không bay ra khỏi trò gian gì. Long khẽ cười nói, ta xem ngươi hay vẫn là từ bỏ vô vị mà chống lại, đối với một người phụ nữ cực kỳ khác tay sẽ làm ta gánh vác trong lòng gánh nặng. Đáng ghét, đừng quá đắc ý. Rồi Di giơ lên cánh tay trái trên máy kia nhắm ngay rẽ chờ dồn phóng ra xuất một đạo laser tia sáng. Rẽ chờ dồn ý nhưng bất động, bị cái kia tia laser chiếu rọi bộ phận dĩ nhiên dần dần hoa đa. Cuối cùng lan tràn đến chỉnh cánh tay. Chỉ có thể đến trình độ như thế này sao không có đạt đến dự đoán hiệu quả làm cho Di phi thường thất vọng. Long lạnh rên một tiếng, nguyên lai đây chính là bí mật của ngươi. Vũ khí thực sự là một cái thấp hèn thủ đoạn. Tuy rằng ta không thích đối với nữ nhân ra tay, thế nhưng muốn người như ngươi hẳn là thế nào đi thay đổi đây. Ngươi không cách nào thay đổi. Gào rẹ chờ rồm gầm lên giận dữ, cái kia hoa đa cánh tay ở Di ánh mắt khiếp sợ dưới trong nháy mắt phục hồi như cũ. So với tràn ngập hơi tiền tài, ta nghĩ ngươi càng cần phải vật này. Long đào làm ra một bộ tranh lượng còn tay, hay vẫn là bé ngoan chờ ở trong ngục tỉnh lại một tí ngươi thả xuống tội nghiệt đi nói được lắm. Trên mặt đất ngước đầu nhìn lên cảnh sát bị này một phen hùng hồn kích dương trần từ cảm động, tự phát mà ủng hộ lên. Rén nhỉ tiểu thư theo bản năng mà sờ sờ trên eo kinh ngạc nói, hắn là lúc nào đem bên hông của ta còng tay lấy đi to lớn máy bay chậm rãi lên không? Long hơi nhíu nhíu mày, ngu xuẩn mất khôn chỉ có một con đường chết. Ta là một cái tâm địa người hiền lành, mặc dù là đối phó các ngươi này quần bại hoại QNZ không muốn tạo thành thương tổn vô ích. Nếu như ngươi muốn tiếp tục chạy trốn ta có thể sẽ không tiếp tục hạ thủ lưu tình, ngươi là muốn mở mang kiến thức một chút rẻ trở dồn sức mạnh chân chính à? Di lạnh rên một tiếng, ta mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì chạy tới muốn cùng ta đối nghịch. Thế nhưng nếu ngươi làm như vậy rồi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn cho tới muốn ta bó tay chờ chết, này trước tiên muốn nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này. Ngông cuồng kiêu căng ra hỏa, chuẩn bị chịu đựng lửa giận của ta đi to lớn máy bay đột nhiên rôi ra một loạt gỡ mìn đài, đen nhánh pháo quản cùng nhau nổ súng, lít nha lít nhít buộc bản bị bắn ra đi. Một đạo tiếp một đạo bạch quang trên không trung nổi lên, thời gian một cái nháy mắt, đệ mở không hết sở cắt mỏ gì cùng mẹ tảng che kín thiên không.